Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 888. Loại khác giải độc, Lý Thiết Trụ nói. Phía dưới, chúng ta xin mời người mới ca sĩ Lý Thiết Trụ. Các khán giả ha ha cười to, còn có hít hà, hu, chấm ngoặc kép, sân khấu đèn quang ám nhạt đi. Livestream ống kính nhảy chuyển tới trước Lục Bá phỏng vấn. Đây là tương nam đài lão sáo lộ rồi. Mỗi bài hát đều phải phỏng vấn một lần. Bài hát này có ý nghĩa gì? Tại sao chọn bài hát này? Muốn biểu đạt một loại như thế nào tâm tình đi rồi loại? Đương nhiên có ý nghĩa. Nhưng người nào mẹ nó nói cho ngươi biết à? Thu hình chung, Lý Thiết Trụ đang ở tập luyện phòng cùng trình diễn cổ tranh. Sáo trúc hai vị lão sư trao đổi. Có thể, hai vị lão sư ý kiến là đúng cổ tranh cùng sáo trúc diễn dịch có thể càng phục cổ một chút. Ta cùng Lương Hiểu Bách lão sư điều chỉnh một chút. Mặc dù trong đầu có nguyên biên khúc, nhưng Lý Thiết Trụ vẫn là cái nghe lọt ý kiến nhân. Nguyên bản cổ tranh cùng sáo trúc tác dụng quả thật nhược hóa rồi. Nhân viên làm việc hỏi, Lý Thiết Trụ lão sư. Bài hát này là thế nào sáng tác đi ra? Lý Thiết Trụ, dùng máy tính bảng cùng điện tử cầm sáng tác đi ra. Nhân viên làm việc rất có kiên nhẫn. Không kiên trì không được. Ây, ta là nói, là từ linh cảm gì sáng tác đi ra? Bởi vì sao nhân chuyện gì? Hoặc là cái gì cảm ngộ sao? Lý Thiết Trụ gật đầu. Có, là một cái nhân viết. Nàng rất giống một cái tuyệt mỹ sứ Thanh Hoa. Ai? Không nói cho ngươi, các khán giả muốn biết, bọn họ muốn biết, liên quan gì ta, ây, chấm ngoặc kép, còn có vấn đề sao? Không có lời nói, ta muốn soạn lại khúc rồi. Còn nữa, bài hát này sáng tác trong quá trình, có cái gì khó quên sự tình sao? Sáng tác văn sao? Một món khó quên chuyện, một món có ý nghĩa chuyện, liền lấy điện tử cầm đạn một lần. Không thành vấn đề liền viết ra khuôn nhạc đến. Viết cái bài hát nào có nhiều như vậy chuyện hư hỏng nhi. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Đạn mạc biểu thị dễ nhìn vô cùng. Liền thích nhìn Lý Thiết Trụ cưỡi mặt đỗi nhân. Này nhân viên làm việc ha ha thật thê thảm. Kinh đô tiểu trong biệt thự. Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba đang ở lầu 2 phòng khách nhìn livestream. Hai cái tiểu hài ngủ. Mấy tháng đại trẻ sơ sinh gần như cả ngày lẫn đêm cũng đang buồn ngủ. Nghe được Lý Thiết Trụ chủ trì nói những lời đó. Lãnh Ba vẻ mặt ngạo kiều. Ở trong mắt ta, Lý Thiết Trụ mãi mãi cũng là một cái người mới. Tùng Trúc Nhi tâng bốc nói. Đúng đúng đúng. Ôi chao hắc hắc. Hắn là ngươi một tay nhấc nhổ lên mà. Không có ngươi. Bây giờ Lý Thiết Trụ còn không biết ở nơi nào bê gạch đây. Người sinh con rồi, cả đời sinh hai, người nói cái gì đều đúng, chỉ cầu truyền thụ bản hay a hát nhiều chút sinh sinh đôi kỹ xảo, hoặc là tư thế cơ thể cũng được. Nhìn tiếp đến Lý Thiết Trụ cười thật to phỏng vấn, Tùng Trúc Nhi, hừ, nếu như ta lời nói, ta trực tiếp đối cả nước người xem nói, đây là ta cho nhà ta miêu viết, Lãnh Ba, nhà ai miêu lớn lên giống sứ Thanh Hoa. Làm miêu tinh nghịch sao? Tùng Trúc Nhi, ngược lại, chính là cảm thấy ngươi có chút thua thiệt. Ta thua thiệt lớn, cả đời cũng thua thiệt tiến vào. Nhất ngộ Thiết Trụ say mê cả đời. Chấm ngoặc kép, đó là, ta cũng không giống nhau. Lý Thiết Trụ là nhất ngộ Trúc Nhi say mê cả đời. Nó vĩnh viễn không trốn thoát lão tử ma chảo. Bị lộng khóc thời điểm. Thế nào không thấy ngươi lớn lối như vậy? Ha! Giả bộ một bức mà thôi. Người chớ coi là thật a, ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Người nghe qua sứ Thanh Hoa rồi chưa? Không. Chủ tử không cho ta nghe demo. Đoán chừng là muốn ở trên vũ đài cho ngươi kinh hỉ đi. Nhà ta ngốc trụ là khai khiếu sao? Không hổ là bị ta giáo hội nam nhân. Lúc này phỏng vấn đã kết thúc. Lý Thiết Trụ chuẩn bị ca hát. Khúc nhạc dạo vang lên. Tùng Trúc Nhi lập tức im miệng, hai tay ở đỉnh đầu của Lãnh Ba làm xuất ra hoa hình. Thật thay miêu tử cảm thấy vui vẻ, ghen tị, lão tử chưa bao giờ ghen tị, ta còn ngại vườn thú nhỏ đây. Miêu Tử đột nhiên còn có chút khẩn trương, có chút xấu hổ, liền không giải thích được. Hài tử đều có còn thẹn thùng cái gì nha? Cổ tranh như chảy nước trong suốt, sáo trúc tựa như hành vân ôn huyền. Lý Thiết Trụ ca sĩ vang lên theo. Nét phác họa trên sứ thanh hoa đường bút uyển chuyển đậm nhạt, cánh hoa mẫu đơn trên thân bình như người trang trí, mùi đàn hương từ từ lướt qua song cửa, chợt hiểu ra tâm sự trên giấy tiên thành bút. Lướt nhanh bỗng dừng giữa đoạn sắc men phủ tranh. Sĩ nữ ý vị bị tàng ẩn mà nụ cười của ngươi tựa nụ hoa chớm nở, vẻ đẹp của ngươi như sợi tơ mềm nhẹ bay đến những nơi ta chẳng thế đến. Tùng Trúc Nhi không thích bài hát của chủ lưu, nhưng là rất nghiêm túc nghe. Ân, êm tai, ca từ êm tai, tốt có ý cảnh nha. Khúc, không hiểu lắm, ngược lại cây cột viết nhất định là tốt. Mà hiện trường các khán giả đều đã nghe say rồi. Bài hát này nhịp điệu, không nói hoàn mỹ không một tì vết đi, thế nào cũng là yêu cực kỳ xinh đẹp. Ca từ càng là tuyệt mỹ, thậm chí có nhiều chút vượt trên rồi nhịp điệu. Cho bài hát này mang đến duy mỹ nhất cổ điển Giang Nam ý cảnh. Hậu trường ca sĩ môn rối rít tỏa sáng hai mắt. Ngay sau đó, tất cả đều đứng lên nghe ca nhạc. Bài hát này viết quá tốt. Tất cả mọi người là sẽ viết ca khúc. Ai cũng biết viết ra như vậy một bài đến gần vô hạn hoàn mỹ ca khúc có bao nhiêu khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Thiết Trụ luôn là có thể hạ bút thành văn. So sánh với Kỳ, Một Huân Một Chay, bài này, Sứ Thanh Hoa, lại phải mạnh hơn mấy phần. Lưu Nhạc, đây chính là Lý Thiết Trụ A. Bài hát tốt với không cần tiền tựa như. Tề Vũ, oa, ta thật vô cùng yêu thích bài hát này. Hy vọng điệp khúc tốt hơn. Trương Tâm, này làm sao còn so với. Làm ta sợ muốn chết. Ngô Thanh Sơn vỗ tay. Quá tuyệt vời 3 tuổi. Bài hát này quá đẹp. Ta hoàn toàn không nghĩ ra điệp khúc còn có thể viết như thế nào. Mới có thể ngăn chặn đoạn này chủ bài hát. Tiểu ca nhắm lại con mắt nghe phá lệ đầu nhập. Dù sao cũng là hắn thần tượng A. Hàng này nghe đến vẫn còn ở ngực vẽ chữ thập. Chính đi ở trong đường hầm chuẩn bị một chút một cái đăng tràng trốn chết kế hoạch. Tập thể yên lặng, tự bế rồi. Ở Lý Thiết Trụ phía sau hát nguyên sang. Áp lực thật là lớn nha. Đạn mạc. Ta mẹ hắn, đây là cái gì thần tiên nguyên sang? Thói xấu, chấm ngoặc kép, chính kinh ca viết ca khúc như uống nước. Còn có ai? A còng Diệp Hách Na Láp. Mau tới nghe Hoàng Thất Cao Nhã âm nhạc A. Chương 4, chuyên tập. Ta mua định, quá đẹp, ta đoán tuyệt đối không phải cho Tùng Trúc Nhi viết. Nàng quá không giống Sứ Thanh Hoa rồi. Tùng Trúc Nhi giống như Thanh Đồng Đại Đỉnh. Giang Tương Đương, lão tử bị ngươi chọc cười. Đó là cho ai viết? Nhất định là cho cô gái viết. Chấm ngoặc kép, nghe ca nhạc không có thể mở đạn mạc A. Phá hư ý cảnh, tiếng hát tiếp tục, bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn. Còn ta thì đợi ngươi khói bếp vấn vương bay lên cách trở ngàn vạn dặm dưới đáy bình đề chữ Hán lệ. Phỏng theo nét phóng đạt của triều đại trước coi như ta vì muốn gặp ngươi mà phục bút chờ bầu trời. Xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta thì đợi ngươi ánh trăng ai vớt, quầng sáng mở ra đoạn kết như Sứ Thanh Hoa truyền thế vẻ mỹ lệ từ nghìn xưa nhìn lại ánh mắt ngươi. Cười điệp khúc như cũ hoàn mỹ, càng hơn một bậc, vô luận từ hay lại là khúc, cũng vững vàng đè lại chủ bài hát, cũng trống lên bài hát này không chung. Nhạc dạo lên, ô ô, ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ thói xấu. Chính kinh ca vĩnh viễn tích thần. Hạng nhất, hiện trường các khán giả cũng điên rồi. Tiên âm thần nhạc như thế bài hát tốt, ai có thể không thích. Bài hát này, bọn họ thậm chí cũng không còn quan tâm Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát. Thậm chí căn bản không yêu cầu muốn cái gì cao âm cái gì tiết tấu. Êm tai liền xong chuyện, mà Lý Thiết Trụ cũng quả thật không lấy cái gì kỹ xảo. Chính là rất chất phác không màu mè, nhàn nhã lạnh nhạt diễn lại. Cho nên nói, bài hát tốt treo lên đánh hết thảy. Đạn mạc cũng là điên cuồng. Tận hết sức lực địa cuồng suy Lý Thiết Trụ cùng bài này, Sứ Thanh Hoa. Kinh đô tiểu biệt thự, lãnh ba ngược lại càng thẹn thùng rồi. Người khác cảm thấy ca từ rất huyền ước thi ý, mà nàng lại cảm thấy vô cùng hoàng bạo. Làm phôi. Ban đầu trang. Ý nhị bị cất giấu. Này cũng cái gì nhỉ? Còn làm phôi. Sắc phôi không sai biệt lắm. Nàng kết luận Lý Thiết Trụ miêu tả tuyệt đối là ở hành tiệm kia dân túc bên trong lần đầu tiên. Nấu canh cá cố sự. Cái gì ngươi tự nhiên cười nói. Như nụ hoa chớm nở. Phi. Còn vẻ đẹp của ngươi như sợi tơ mềm nhẹ bay. Đến những nơi ta chẳng thể đến. À nha. Ngươi là nam nhân dĩ nhiên không đi được. Này mẹ nó. Dám nói không phải cảm tưởng. Chơi đùa sau cảm. Điệp khúc bộ phận quá đáng hơn. Giống như là ở miêu tả gì đó đi qua. Ở một bên hắn thưởng thức ngọc thể hoành trần vô lực nhúc nhích cảnh sắc. Ánh trăng ai vớt. Quầng sáng mở ra đoạn kết như sứ thanh hoa truyền thế vẻ mỹ lệ từ nghìn xưa nhìn lại ánh mắt ngươi. Cười phi. Ai cười. Khóc còn tạm được. Lý Thiết Trụ chính là cảm thấy bài hát này rất đẹp. Mà vừa vặn lãnh ba cũng rất phù hợp sứ thanh hoa đạm nhã tuyệt mỹ cờ xí. Nhất là nàng mặc sườn xám thời điểm. Một cọng lông như thế. Cho nên, hắn liền chọn bài hát này đưa cho nàng. Nào biết nàng não động lớn như vậy. Có thể giải đọc lên tà ác như thế phiên bản tới. Tùng Trúc Nhi chỉ cảm thấy bài hát này rất đẹp. Rất xứng đôi nhà mình miêu. Hí ha hí hửng rung đùi đắc ý nghe. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Lãnh ba mặt đẹp lại càng ngày càng đỏ. Sứ thanh hoa. Thì ra như vậy ta chính là cái bình hoa chứ. Tùy thời có thể cắm hoa cái loại này. Viết phỏng theo tống thể ký tên lúc lại nhớ ngươi ngươi quản kia kết thúc gọi là ký tên. Lạc lão sư vẻ mặt khoản. Cái lò đốt bên trong ngàn năm bí mật. Đời này đều là ngươi bí mật. Hài lòng chưa? Cặn bã nam. Lá chuối ngoài song cửa gặp cơn mưa rào phi. Mưa rơi chuối tây chuyện cũng ghi vào bài hát bên trong. Cái này chuối tây nhất định là lạnh. Chủ tử chơi đùa tâm cũng quá nặng đi. Còn ta gặp ngươi khi qua trấn nhỏ ở Giang Nam trấn nhỏ. Hành tiệm đi. Chọc. Lấy cái gì chọc. Đều bị ngươi chọc khóc chọc chết. Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn. Còn ta thì đợi ngươi ánh trăng ai vớt. Quầng sáng mở ra đoạn kết như sứ thanh hoa truyền thế vẻ mỹ lệ từ nghìn xưa nhìn lại ánh mắt ngươi. Cười một khúc ca sướng xong. Lý Thiết Trụ lạnh nhạt hướng các khán giả cúi người hỏi thăm. Nhưng các khán giả lại có vẻ phá lệ kích động. Bọn họ lại một lần nữa chứng kiến thần khúc sinh ra. Đủ loại tiếng kêu, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay liên miên bất tuyệt. Hiện trường có chút không khống chế được. Gần đó là Lý Thiết Trụ cũng không được. Kinh đô, Tùng Trúc Nhi vì lãnh ba cao hứng. Lại thấy nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Hỏi một chút bên dưới. Mới phát hiện bài hát này bên trong giấu giếm như thế kích thích huyền cơ. Ngay từ đầu, nàng là cầm thái độ hoài nghi. Cho đến câu kia lá chuối ngoài song cửa gặp cơn mưa rào. Lạnh lãnh ba tiêu dáng rất đẹp mắt. Liền chọc tới ngươi. Cứng rắn đem nhân ra cho sông tới vẻ mặt. Chặt chặt, kích thích a. Tùng Trúc Nhi nhao nhao muốn thử. Không được, hắn cho ngươi viết ca khúc ta không ghen. Cho ngươi viết loại này bài hát lại không được. Ít nhất cũng phải cho ta viết một bài như vậy hoàng bài hát. Ôi chao hắc hắc, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Lãnh ba đối Tùng Trúc Nhi não đường về không thể nào hiểu được. Như thế xấu hổ cùng mạo phạm hành vi. Ngươi có cái gì tốt mong đợi. Bất quá, bị Lý Thiết Trụ mạo phạm cùng làm nhục cũng không phải một hai lần rồi. Lãnh ba biểu thị, thích vô cùng. Trên thực tế, lần này trở về sau, Lý Thiết Trụ đối với nàng tôn trọng rất nhiều, cũng ôn nhu rất nhiều. Cái này làm cho lãnh ba phi thường không hài lòng, còn tưởng rằng chủ tử là có mới nới cũ nữa nha. Suốt một phút đồng hồ sau, Lý Thiết Trụ rốt cuộc khống chế được không khí hiện trường. Nắm nhắc tuồng thẻ nói, được rồi, ta bỏ phiếu lối đi mở ra, thích bằng hữu có thể bỏ cho phiếu. Vị kế tiếp cạnh tranh biểu diễn ca sĩ. Bọn họ lần này khí thế hung hung. Giống như dọn nhà như thế. Làm phi thường tinh tế chuẩn bị. Mọi người thấy không có. Trong nhà thảm cũng đưa đến rồi. Trốn chết kế hoạch nhạc khí dụng cụ đang bị nhân viên làm việc. Mang lên sân khấu. Phía dưới đệm lên ba khối bọn họ trong phòng huấn luyện cái bình. Từ trong nhà mang tới. Hậu trường ca sĩ Môn rối rít cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Quen thuộc vật phẩm có thể để người ta càng buông lỏng. Lý Thiết Trụ, người xem các bằng hữu, các ngươi hôm nay có tai phúc, bởi vì đây là một bài cho tới bây giờ không có phát biểu quá toàn bộ tác phẩm mới. Các khán giả, phản ứng cũng không có rất nhiệt liệt, bởi vì vừa mới nóng nảy trào dâng xong, hơi mệt, vả lại, vừa mới nghe một bài Nguyên Sang, Sứ Thanh Hoa, khó tránh khỏi lỗ tai có chút điêu rồi. Đối trốn chết kế hoạch bài hát mới không phải có lòng tin như vậy. Vào nhất đoạn trước khi so tài phỏng vấn, Lý Thiết Trụ nói, phía dưới để cho chúng ta tiếng vỗ tay xin mời trận thứ hai cạnh tranh biểu diễn khách quý. Trốn chết kế hoạch, mang đến một bài Nguyên Sang bài hát mới, Người Ái Tình. Cộng lông tam lão sư mang theo con, lại nhạc đội thành viên đăng tràng, lộ ra phá lệ, buông lỏng. Bọn họ đã không có bọc quần áo. Nghe xong Lý Thiết Trụ Sứ Thanh Hoa, bọn họ tâm lý liền có tính toán. Không quấn quýt, không nôn nóng, bọn họ bắt đầu biểu diễn. Bài hát viết rất tốt, vẫn là một bài rock. Các khán giả cũng tương đối chấp nhận nợ nần, nhiệt nhiệt nháo nháo chuyển động cùng nhau. Lý Thiết Trụ ở sân khấu ngồi bên cạnh nhìn, cảm thấy Trốn Chết Kế Hoạch bài này bài hát mới viết nghe cao cấp. Bọn họ tựa hồ một mực ở không ngừng thử tân sáng tác kiểu. Điểm này đáng quý, Lý Thiết Trụ cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể sao, quái buồn chán, đạn mạc cũng không giống như hiện trường người xem cho mặt mũi như vậy. Bài hát mới, liền này, không có so sánh liền không có tổn hại. Bọn họ vận khí quá kém, ở Lý Thiết Trụ phía sau hát bài hát mới có thể được rồi. Thực ra bài hát này cũng không tệ lắm, trách chỉ trách Sứ Thanh Hoa mở một cái tràng liền. Đem mọi người khẩu vị dưỡng điêu rồi. Rất tốt nhạc đội a. Bọn họ kỳ này đại khái suất không? Êm tai nha, không ai nói khó nghe a. Chỉ là Lý Thiết Trụ quá. Chấm ngoặc kép, không nghĩ nghe lại âm nhạc. Bình thường thôi, có thể là chúng ta quá kén chọn. Quá bình, thản rồi. Ca khúc hát xong, Lý Thiết Trụ lần nữa lên đài. Phi thường dễ nghe một ca khúc. Phi thường sống động diễn dịch. Cảm ơn Trốn Chết Kế Hoạch. Tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ. Các khán giả bắt đầu vỗ tay. Trốn Chết Kế Hoạch lục tục xuống đài hướng khu nghỉ ngơi đi tới. Hoàn toàn buông xuống. Lý Thiết Trụ, bây giờ, Trốn Chết Kế Hoạch bỏ phiếu lối đi đã mở ra. Nhớ mỗi danh quan chúng chỉ có thể đầu tam phiếu điện tử phiếu. Ta còn muốn nói một câu. Chính là, Trốn Chết Kế Hoạch mấy vị lão sư. Đúng là rất có theo đuổi âm nhạc nhân. Ta có thể lại lần nữa bài hát nghe được đến bọn họ kiên nhẫn không bỏ cùng dũng cảm sáng tạo. Hy vọng mọi người có thể chống đỡ Trốn Chết Kế Hoạch. Các khán giả rối rít đáp lại tiếng vỗ tay. Đây là Lý Thiết Trụ truyền thống kỹ xảo. Giỏi cho đối thủ bỏ phiếu. Cũng rất phách lối. Sau đó một cái biểu diễn là Trương Tâm. Nàng lựa chọn một bài nàng rất muốn hát lại chỉ có thể hát demo bài hát vô song. Trương Tâm vẫn luôn là một cái điện ảnh kịch ca khúc biểu diễn người. Rất nhiều lúc mọi người ở trong TV nghe qua nàng bài hát. Nhưng không biết là nàng hát, mà gặp phải cực kỳ tốt ca khúc chủ đề bài hát kết phim thời điểm. Nàng muốn hát cũng hát không được, chỉ có thể cho càng nổi tiếng tức ca sĩ. Nàng cũng chỉ có thể hát một chút demo, giúp người khác làm áo cưới. Nàng biểu diễn rất trâu. Lý Thiết Trụ chỉ có thể nghĩ đến đánh giá như thế. Dù sao không có gì văn hóa. Nếu như còn phải lại muốn một cái, vậy chỉ có thể là ngọa táo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.